Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1765, chương 1775, Thần Miêu. Tiếu tiếu, tiếu tiếu, tiếu tiếu, nguyên bản an tĩnh hoang cổ cấm địa, lúc này đã là hoàn toàn đại loạn, thần điểu phát cuồng, khủng bố uy thế trong nháy mắt bạo phát. Đem khắp nơi đánh chìm, đem cự nhạc lật tung, chỗ có sinh vật đều nơm nớp lo sợ địa nằm dạp trên mặt đất, không dám có bất kỳ động tác gì. Dù cho tử vong tiến đến, bọn họ cũng không nhúc nhích. Hoang cổ xâm lâm tựa như là một tòa cự đại lồng giam, vô luận là cường đại cỡ nào cổ thú đều bị tòa này lồng giam nhốt ở bên trong. Tòa này lồng giam vắt ngang tại tầng thứ 2 không gian cùng tầng thứ 3 không gian ở giữa. Đi qua vết nứt không gian có thể chống đỡ thông suốt tầng thứ 2 không gian. Nhưng nếu là bị quấy dày sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Đầu rất nặng, toàn thân kịch liệt đau nhức, giống như là muốn tan vỡ một dạng. Tô Dương nỗ lực mở to mắt, chói mắt quang mang bắn vào đồng tử. Hắn vội vàng ngồi dậy. Nhìn bốn phía một phen, phát hiện mình rơi xuống một mảnh trong núi rừng, nơi này cây cỏ xanh biếc sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều là cao lớn xanh biếc thảm thực vật, trên bầu trời treo một khỏa rực rỡ mặt trời, nhưng ánh sáng mặt trời lại bị vô số cây cỏ che kín, đến mức làm cho toàn bộ rừng rậm đều lộ ra âm trầm. Mặc dù nói tới đây rừng rậm cũng rất tươi tốt, nhưng Tô Dương dám khẳng định, chỗ này tuyệt đối đã là tại hoang cổ xâm lâm bên ngoài. Bởi vì cái này bốn phía không có sinh linh mạnh mẽ khí tức. Cùng hoang cổ xâm lâm loại kia áp lực khí tức so sánh, chỗ này rõ ràng muốn nhẹ nhõm không ít. Không là địa cầu, Tô Dương nhíu mày, mảnh không gian này để hắn cảm thấy lạ lẫm. Vô luận là trong không khí khí tức vẫn là thân thể sức ép lên đều cùng địa cầu hoàn toàn không giống. Mà lại cùng hoang cổ xâm lâm cũng không giống nhau. Chẳng lẽ nơi này là chân chính bóng tầng thứ 3 không gian? Tô Dương không khỏi sinh ra dạng này cách nghĩ. Nhập gia tùy tục, Tô Dương quyết định trước dưỡng thương. Chờ thân thể thương thế đỡ một ít về sau lại đi tìm hiểu tin tức. Hắn lập tức tiến vào bên trong thế giới, nhỏ bé Trúc cũng tại nội thế giới bên trong, mà lại đang tu luyện. Tô Dương tiến đến, cơ như nhỏ bé Trúc lập tức đình chỉ tu luyện, vội vàng hướng Tô Dương bên này chạy tới. Ngươi làm sao? Giống như thụ bị thương rất nặng. Cơ như nhỏ bé Trúc trên mặt hiện ra lo lắng tâm tình. Không có việc gì, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Tô Dương nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có quá nhiều giải thích, mà chính là lập tức xếp bằng ngồi dưới đất tu luyện. Thân thể trước đó chưa từng có hỏng bét, hắn ngạnh kháng thần điểu nhất kích, thân thể cùng nguyên thần kém chút đồng thời sụp đổ, còn tốt hắn mượn nhờ vết nứt không gian kịp thời thoát đi. Không phải vậy liền phải bị con chim lớn kia xử lý. Hoang cổ cấm địa quá kinh khủng. Lần sau đi thời điểm vẫn là muốn suy tính một chút mới được. Bất quá mặc kệ như thế nào, Tô Dương thành công sống sót, mà lại thu hoạch to lớn. Nội thế giới bên trong nhiều mấy trăm gốc vạn năm phần chân quý dược tài. Hơn nữa còn có một gốc thần miêu. Các loại thần diệu khí tức lẫn nhau hỗn tạp cùng một chỗ, làm cho nội thế giới trở thành một chỗ tuyệt hảo tu luyện bảo địa. Đương nhiên rồi, nếu có đầy đủ cực phẩm linh thạch bổ sung linh lực vậy thì càng tốt. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng nội thế giới bên trong linh thạch hao hết, Tô Dương sớm đem chính mình một đám lão bà mang vào. Như thế các nàng liền có thể nhanh chóng đột phá. Có thể bởi vì lo lắng linh thạch hao hết nội thế giới sụp đổ, cho nên Tô Dương mới không có làm cho các nàng tiến tới tu luyện. Tô Dương lần này làm bị thương nguyên thần, trận văn tuy nhiên bảo vệ hắn nguyên thần, nhưng trong thức hải hồn ảnh vô cùng suy yếu, hư hư ảo ảo tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán giống như. quân vương cấp bậc cường giả chỉ dựa vào âm ba công kích tuyệt đối không cách nào để Tô Dương làm bị thương loại trình độ này. Huống hồ Tô Dương còn hấp thu qua khát máu ma đằng cùng thời không yêu linh tinh nguyên. Càng là hoàn toàn trưởng khống 13 mai huyết văn ảo nghĩa. Cũng chỉ có siêu việt quân vương cấp bậc cường giả mới có như thế uy thế. Tô Dương tại nội thế giới bên trong tĩnh dưỡng mấy tháng. Ngay tại hắn tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này, cắm rễ tại nội thế giới bên trong thần miêu phát sinh cự đại biến hóa. Vốn chỉ là một quả nho nhỏ màu đỏ cây non. Đúng là tại mấy tháng thời gian trưởng thành là một quả đại thụ che trời. Rất có một loại đem trọn cái nội thế giới đều bao phủ xu thế. Thần miêu trước đó một mực ở vào phong ấn trạng thái. Giải trừ phong ấn về sau lập tức biểu dương ra uy thế. Hỏa hồng sắc mầm cây nhỏ biến thành cây xanh. Chỉ bất quá tại thân cây cùng cành lá phía trên còn phân bố một số hỏa hồng sắc đường vân. Những cái kia đường vân quanh co khúc khuỷu, vậy mà cùng trận đồ đường vân rất tương tự, tựa hồ đại biểu thiên đạo quy tắc, cực huyền diệu, thần miêu bởi vì không có có kết giới bao khỏa cho nên có thể đầy đủ hấp thu linh lực. Nó cắm rễ nội thế giới lấy hải nạp bách xuyên chi thế hấp thu đất đai bên trong chất dinh dưỡng. Dần dần trưởng thành là một cây đại thụ, nhưng nội thế giới linh lực cũng không có vì vậy mà giảm bớt. Thần thụ tồn tại lại là để Tô Dương nội thế giới có thôn phệ ngoại giới linh lực năng lực. Thần thụ càng là khỏe mạnh, nội thế giới tu luyện hoàn cảnh thì càng tinh khiết. Tô Dương cùng nhỏ bé Trúc tại nội thế giới bên trong tu luyện hội tiêu hao nội thế giới bên trong linh lực, nhưng những thứ này bị tiêu hao linh lực rất nhanh sẽ bị thần thụ bổ sung tiến đến. Có thể nói thần thụ tồn tại đối với nội thế giới ổn định cực kỳ trọng yếu. Mà lại thần thụ phát ra ấm áp khí tức có thể tẩm bổ linh dược, gia tốc linh dược trưởng thành thành. Thục, sinh trưởng tại thần dưới cây rất nhiều linh dược đều tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Chu quả trên cây kết đầy tươi non ướt át màu đỏ thắm trái cây. Lưu ly dây leo phía trên cũng kết đầy màu đỏ lưu ly quả. Còn có cách đó không xa cây không hoa không trái, đồng dạng cũng là khắp cây bội thu, nội thế giới bên trong linh dược chân quý đông đảo, bị rời cắm sau khi đi vào đều sống sót, mà lại sinh trưởng trạng thái tốt đẹp, thay đổi trước kia đồi phế, Tô Dương biết mình được đến một kiện không được bảo bối. Thần thụ quả thực cũng là một kiện thiên địa linh căn. Cắm rễ nội thế giới về sau đền bù linh thạch không đủ thiếu hụt. Hoàn mỹ giải quyết Tô Dương tìm không thấy cực phẩm linh thạch quấy nhiễu. Tô Dương tại thần thụ trên cây khô kiến tạo một tòa nhà gỗ. Một đầu cái thang theo cửa nhà gỗ xoay quanh hướng phía dưới. Một thẳng đến mặt đất. Cái thang cùng trên nhà gỗ bò đầy 7 màu dây leo. 7 loại nhan sắc tiểu hoa hỗn tạp cùng một chỗ. Tựa như là vì lầu gỗ cùng cái thang dán lên một tầng giấy màu. Tràn đầy diễm lệ cùng phong ánh sáng. Nhà gỗ bên ngoài sảnh. Tô Dương nằm tại trên ghế mây. Hắn nhắm mắt lại. Thân thể bị một số hư hư ảo ảo màu đỏ sương mù bao khỏa. Đây là thần thụ phát ra đặc thù khí tức. Có thể phụ trợ liệu thương tăng thêm tốc độ tu luyện. Một bên có pha thơm quá trà. Là nhỏ bé Trúc kiệt tác, trong khoảng thời gian này đều là nhỏ bé Trúc đang chiếu cố Tô Dương cái này trọng thương bệnh nhân. Cái này thời điểm, nhỏ bé Trúc hẳn là ở trong nhà bên trong tu luyện. Hai người đại đa số thời điểm đều đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Thỉnh thoảng sẽ tại sau khi tỉnh lại trò chuyện vài câu. Bất quá giao lưu cũng không tính nhiều, buồng trong bên trong có động tĩnh. Một đầu toàn thân trắng như tuyết đại miêu nện bước yêu nhã bước chân từ trong phòng đi tới. Cái này đại miêu cùng trưởng thành con báo đồng dạng lớn nhỏ. Mà lại có 9 cái lông xù cái đuôi. Nàng đi đến phòng khách về sau. Toàn thân tản mát ra bạch quang. Qua trong giây lát biến thành một vị thân thể mặc đồ trắng bào phục thiếu nữ xinh đẹp. Nàng dáng người cao gầy trần trụi chân nhỏ. bào phục tuy nhiên rộng rãi, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu cái kia vĩ ngạn bộ ngực. Nàng nện bước yêu nhã tốc độ đi hướng trên ghế nằm nam nhân. Gặp nam nhân còn tại tu luyện liền không có lên tiếng quấy rầy, mà chính là đem trà thơm bưng lên, chuẩn bị đổi một bình trà mới, không dùng pha bận rộn. Tô Dương lúc này đột nhiên mở to mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.